xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1984, mất đi ánh sáng nữ hài. 40, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tiêu liên không có cự tuyệt, chỉ do dự một chút liền đáp ứng. Nàng cho rằng cũng là, đường quả nhìn không thấy, còn mang nàng nhìn Dạ Minh Châu, đây không phải là lấy đao hướng nhân tâm trên miệng đâm sao. Những người khác hôm nay giống như đều có sự tình, Giang Ngôn Đông một người nhìn triển lãm, nàng có chút đáng thương đối phương. Nhìn cái triển lãm cũng không dám mang đường quả đi, sợ đâm chọt đối phương thương tâm sự tình. Được thôi, mặc dù ngươi bình thường chán ghét một chút, nhưng suy nghĩ một mình ngươi cô đơn nhìn triển lãm, vậy thật là quá đáng thương. Bởi vì câu nói này, hai người lại đùa giỡn lên, cuối cùng đồng thời đi phòng trưng bày túc chủ, ngươi không có mua vé ở. Đây mù lắc lắc cái gì a? Hệ thống nhỏ giọng hỏi, cùng lúc đó ở chung quanh quét hình, nhìn xem cái nào đó vũ khí có thể hay không tải. Không bao lâu, hắn quả nhiên quét hình đến cái nào đó hướng đường quả bên này gần lại gần vũ khí. Bất quá tên kia hôm nay nhìn không phải một người, chung quanh có mấy cái tuổi trẻ thiếu niên, thiếu nữ, bọn hắn cùng một chỗ cười cười nói đi tới. Lâm Nhàn là lần đầu tiên liền thấy, đứng tại phòng trưng bày bên ngoài đường quả, bước chân không khỏi nhanh chóng đi đến nàng trước mặt. Vừa mới đến nàng trước mặt liền nghe được nàng thanh âm, Lâm tiên sinh, là ngươi sao? Ha ha, lại bị ngươi phát giác được, đường tiểu thư lỗ mũi thật là linh. Lâm Nhàn hai tay đút túi bên trong, nếu không phải hắn đỉnh lấy cái sáng sáng đầu chọc bộ dáng kia sợ là sẽ phải hấp dẫn rất nhiều. Người chú ý, liền xem như dạng này, vẫn là có người đang nhìn hắn, bởi vì hắn lớn lên quá xuất sắc. Mấy người khác cũng tới đến đây, khi nhìn đến đường quả thời điểm, bọn hắn lẫn nhau ngắm nhìn. Đường quả hiện tại thế nhưng là có rất nhiều fan hâm mộ internet hồng nhân, bọn hắn còn là nhận biết, liền xem như phía trước, bọn hắn cũng nhận biết Giang Môn Đông vị hôn thê, ai không quen biết a, ở đây chờ người sao? Lâm Nhàn hỏi, kỳ thật hắn cũng không muốn hỏi cái này một câu, cùng ngươi vị hôn phu sang đây xem Dạ Minh Châu triển lãm. Lâm Lôi cũng đi theo hỏi, Giang Môn Đông tiểu tử kia có phải là mua cho ngươi đồ ăn vặt đi? Này một đám đều là trực nam, hắn thấy, đường quả đứng tại phòng trưng bày cửa ra vào, hơn phân nửa là cùng Giang Môn Đông đồng thời đi. Giang Môn Đông vì cái gì không tại nàng bên người, vậy khẳng định là đi mua tiểu nữ sinh ưa thích đồ ăn vặt. Chính mình vị hôn thê, khẳng định phải hào hào sủng ái, mua cho nàng ăn ngon, đây không phải là hẳn là sao. Tiểu tử kia cũng quá sơ ý, nói thế nào cũng nắm ngươi cùng đi mua a, cái này người đến người đi, nếu là đem ngươi mất đi, nhìn tiểu tử kia gấp gáp không? Lâm Lôi sở dĩ nói như vậy, nghe không ghét Giang Ngôn Đông, liền là Giang Ngôn Đông có khả năng gánh vác chiếu cố đường quả trách nhiệm cùng nàng đính hôn. Dạng này đối thủ, đáng giá khiến người kính nể. Đường quả cười lắc đầu, không, ta không phải cùng Ngôn Đông ca tới. Lâm Nhàn vẫn không nói gì, Lâm Lôi liền cau mày, muộn như vậy, tiểu tử kia cũng không bồi ngươi qua đây, đang làm cái gì à, Lâm Nhàn có chút bất đắc dĩ, hắn đường ca luôn luôn đoạt từ nhi. Ngôn Đông ca nói có chút việc hôm nay sẽ muộn. Một chút trở về, ta phía trước là vừa vặn từ nơi này đi ngang qua, nghe nói nơi này có một cái triển lãm, còn là toàn thế giới lớn nhất Dạ Minh Châu, có chút hiếu kỳ, ngay ở chỗ này đứng trong chốc lát. Đường quả trên mặt có một vệt rất ngọt ngào nụ cười, thanh âm không vội không chậm nói, nếu là sớm một chút biết có dạng này triển lãm ta nhất định sẽ sớm để Trần mẹ giúp ta đặt trước vé. Cái kia ta vẫn là về trước đi, liền không quấy rầy các ngươi. Hệ thống MM túc chủ lương tâm đâu? Cách chương.